Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144, uổng cho ngươi còn là cái người đọc sách. Ngày kế tiếp, Adam, ngươi qua đây một cái. Ross đẩy cửa đi vào. Đối với Adam ngoác nói, làm sao? Lời gì không thể ở chỗ này nói. Ngay tại làm điểm tâm, Monica bất mãn nói, nam nhân ở giữa chủ đề. Ross nhún vai nói, ngươi không biết muốn biết. OMG. Monica lật một cái liếc mắt, nhổ nước bọt nói, lại tới. Cái này mỗi một cái đều là làm sao vậy? Đều là những này để người muốn mắt bị mù điếc lỗ tai kỳ hoa sự tình. Hôm qua Joy tìm nàng mượn bảo vệ ẩm ướt nhũ dịch, dùng nàng hướng trên mặt bôi đồ vật bôi phần đuôi. Nàng đến bây giờ suy nghĩ một chút muốn liền có chút buồn nôn không dễ chịu. Bây giờ nàng thân ca lại không biết làm cái gì yêu thiêu thân. Cuộc sống này đúng là không có cách nào qua. Adam đứng dậy đi theo Ross đi đối diện. Joy cũng tại. Làm sao? Adam hiếu kỳ nói. Ây, Ross kinh điển la thức trần chờ. Một hồi cười một hồi dầm gì. Chính là không nói thẳng. Hắn sẽ không nói hạ lưu lời nói. Joy chịu không được. Trực tiếp thay Ross nói ra. Sau đó còn tức giận bất bình nói. Ta nói muốn giúp hắn. Hắn còn không tin ta. Nói tìm ngươi càng chuyên nghiệp. Ta không có nói như vậy. Ross giải thích. Ta chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi đều rất có kinh nghiệm. Lần đầu hẹn hò thất bại. Cái này lần thứ hai hẹn hò ta tuyệt đối không thể thất bại nữa. Lý do an toàn. Ta muốn đều nghe một chút hai người các ngươi ý kiến. Ok. Được rồi. Rồi đầu tiên là gật đầu. Sau đó vung tay lên chỉ. Thế nhưng ta mới là nhất chuyên nghiệp. Hạ lưu lời nói. Adam nghe ngóc ngách về sau. Nhịn không được cười. Nguyên lai Ross tối hôm qua hẹn hò. Mặc dù tại nhìn hầu tử ngựa Sire phân đoạn xảy ra đại vấn đề. Ngựa Sire nắm lấy Ross bạn gái tóc một trận gọi bậy. Kém chút dọa đi bạn gái. Thế nhưng Ross bạn gái dù sao cũng là tiền sử sinh vật viện bảo tàng đồng sự. Kiến thức rộng rãi. Chờ ngựa Sire rời đi về sau. Liền để xuống chuyện này. Cũng không có tức giận rời đi. Ngược lại cùng Ross ở trên ghế sofa bắt đầu thân mật. Liền tại Ross say mê. Cho rằng tối nay hắn lại biến thành Lucky Dog thời điểm. Bạn gái đưa ra một cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối yêu cầu. Đó chính là để Ross nói hạ lưu lời nói. Ross chỗ nào đi qua cái này. Trực tiếp mộng, lắp bắp. Dầm gì rất lâu, cũng chỉ theo trong miệng nhảy ra một cái không có cảm giác chút nào thân thể chuyên dụng từ ngữ. Đem bầu không khí trực tiếp hủy. Bất quá cũng may bạn gái lại an ủi hắn một trận. Đồng thời cho hắn cơ hội thứ hai. Hy vọng lần sau hẹn hò, hắn có thể có chói sáng biểu hiện. Ân, Ross buồn bực nói. Nàng kiên trì, sở dĩ ta nhất định phải học được. Rồi làm sao dạy ngươi? Adam cười nói, ta để hắn đối với ta nói. Rồi giải thích nói, trực tiếp cầm ta để luyện tập. Đến lúc đó dám chắc được. Vì huynh đệ hạnh phúc, hắn luôn luôn cam lòng ra lực mạnh. Ngươi nghiêm túc, Adam cười phun. Ngươi không sợ hắn luyện luyện, liền đối bạn gái không hứng thú. Ngược lại thích ngươi. OMG, Ross hoảng sợ nói. Ta liền nói. Phía trước vì cái gì cảm giác Joy biện pháp có vấn đề. May mắn tìm ngươi. Không phải vậy xảy ra vấn đề. Ta quả thực sống không nổi. Này, Joy gay bên trong gay tức giận nói ra. Liền tính xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không xứng với ngươi. Để ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiếp thu ta. Hắn não mạch kín thanh kỳ. Căn bản không có phát giác đến chủ yếu vấn đề. Đối với Ross lời nói là thật bất mãn. Hắn Joy thôi so Annie cứ như vậy kém cỏi hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross con mắt đều nhanh lật qua. Đây là cái gì hổ lang từ? Trong lòng càng may mắn không có nghe Joy. Không đến mức, Adam cười ha ha, chỉ cần ngươi vô tâm khom người. Ai cũng ép buộc không được ngươi. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Ross đè xuống trong lòng rãnh điểm. Mong đợi nhìn về phía Adam. Chuyện này rất tốt giải quyết. Adam nhắc nhở, nhìn nhiều sách à, trong sách cái gì hay không? Tùy tiện tìm mấy quyển nhan sắc tiểu thuyết, thoáng đọc thuộc lòng ký ức một cái. Đến lúc đó tùy tiện một phát vung, vài phút giải quyết. Từ trước đến nay có câu tục ngữ nói, càng là tri thức nhiều người, càng sẽ loay hoay những vật này. Người tốt xấu cũng là tiến sĩ, làm sao liền cái này cũng không nghĩ đến. Đúng à, Ross vỗ trán một cái, ảo não nói, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bất quá, Adam, người bình thường nhìn cái nào nhan sắc tiểu thuyết, bên trong những lời này so sánh. Ân, hạ lưu, ta chưa từng nhìn những thứ này. Adam thận trọng nói, ngươi quên ta kiêm chức. Kiêm chức, Ross sững sờ. Đần a, rồi không nhìn nổi, kêu lên, nhân ra Adam bản thân liền là tác gia. Như loại này hạ lưu lời nói há mồm liền ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn nhiều hạ lưu có nhiều hạ lưu, còn dùng cố ý đến xem người khác viết. Ross ủy khuất muốn khóc, liền rồi cũng bắt đầu khinh bỉ sự thông minh của hắn. Không được, ta hiện tại liền đi tiệm sách mua sách nhìn, học thuộc lòng, nói xong. Hắn liền hướng bên ngoài bước nhanh tới, phảng phất lại trở lại đại học thi 5 tháng. Thật là khờ hài tử. Rồi cảm thán nói, đọc sách đều đọc ngốc. Liền loại này cơ bản kỹ năng đều muốn đọc sách. Đừng chỉ nói Ross, ngươi thế nào? Adam buồn cười nói, không phải còn chuẩn bị cho phần đuôi cưỡng ép thêm hí kịch à? Ta thật muốn thử một chút. Rồi thật xin lỗi cười nói, ta hỏi người đại diện. Ta đi đập thời điểm, Al Pacino căn bản không tại, nhân gia lớn như vậy cổ tay, ta căn bản tiếp xúc không được a, còn không bằng liều mạng, để đạo diễn nhìn thấy ta không giống bình thường, vạn nhất hắn coi trọng ta đây. Ân, Adam gật đầu nói, có khả năng, đúng không? Roi lớn chịu cổ vũ, xác thực có khả năng. Adam nghiền ngẫm nói, vạn nhất cái kia đạo diễn là cái gai. Coi trọng không giống bình thường ngươi. Vậy ngươi xác thực cơ hội đại đại. Rồi sắc mặt lập tức một sụp đổ. Nếu mà đạo diễn là cái mỹ nữ đạo diễn. Vậy hắn nói không chừng liền theo. Có thể cái này đạo diễn nhưng là một cái đại lão gia. Vậy vẫn là quên đi thôi. Rồi vẻ mặt đau khổ nói. Ta đã cùng nhà ta người đều nói. Bọn họ đều rất chờ mong. Vạn nhất đến lúc đi rạp chiếu phim không nhìn thấy ta. Vậy bọn hắn sẽ phi thường thất vọng. Ngươi xác định bọn họ đi rạp chiếu phim liền có thể nhìn thấy ngươi? Adam vui. Những người khác khó mà nói. Thế nhưng mụ mụ ta nhất định có thể nhận ra ta tới. Rồi tự tin nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam giờ khóc giờ cười. Lời này nghe lấy quá khó chịu. Nói ấm áp à cũng coi như ấm áp. Nhưng lại có chút quỷ dị cùng buồn nôn. Cái kia cũng không nhất định. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi còn tan trang tương đương. Đây chẳng qua là bảo vệ ẩm ướt nhũ dịch. Roi kêu lên. Adam lại trêu ghẹo vài câu liền đi. Lại cùng Roi trò chuyện đi xuống. Hắn hoài nghi sự thông minh của hắn đều sẽ rớt xuống. Nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả. Dọa đến hắn vội vàng điều ra hệ thống bảng lần nữa nhìn một chút. Phát hiện không có giảm xuống mới thở phào nhẹ nhõm. OMG, vừa mới chuẩn bị về đối diện ăn điểm tâm, còn không có đẩy cửa ra liền nghe đến bên trong một tiếng kinh hô. Làm sao? Adam vội vàng đẩy cửa đi vào, liền gặp Monica cầm một phần báo chí, hô to gọi nhỏ, Caroline, là Caroline. Adam giật mình, vội vàng đoạt lấy báo chí, để mắt quét qua, phía trên quả nhiên là Caroline tấm ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.